Chư Thiên Ký, tác giả, Trang Tất Phàm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1080, chương 1080, tổ truyền đáng giá mấy đồng tiền. Có lẽ là nhận ra được ánh mắt của à Triệu Thúc, Lâm Phi lần nữa đem một mảnh quỷ vật vẫy lui, cầm trong tay kiếm gỗ ước lượng hai cái, cười nhìn về phía Triệu Thúc đạo, như thế nào đây, thích thanh kiếm này sao? Ta cam kết hữu hiệu như cũ. Dùng cái này kiếm đổi cho ngươi bảo bối mảnh vụn, như thế nào đây, thanh kiếm này, Triệu Thúc hơi do dự một chút, nhưng vẫn là cười lạnh lắc đầu nói, ý nghĩ ngu ngốc, đây chính là ta Thanh Vương Thành tổ truyền vật, chính là một thanh kiếm cũng muốn theo ta đổi, tổ truyền, Lâm Phi cười cười nói, so với ngươi tu đạo con đường còn trọng yếu hơn, Triệu Thúc nhất thời cứng lại. Không nghĩ tới Lâm Phi lại đem trong lòng mình ý tưởng nhìn thấu. Trong lúc nhất thời càng không có cách nào phản bác. Dù sao Lâm Phi nói cũng có đạo lý. Tổ truyền vật chân quý nữa. Cũng chỉ là một món vật chết. Mà trong kiếm gỗ dựng dục đạo và pháp. Nhưng là có thể làm cho mình thành tựu pháp tướng sau thực lực đại tăng. Đến lúc đó có thực lực. Bảo vật gì cướp không trở lại. Mà tổ truyền mảnh vụn nhưng là một mực uy lực không thay đổi. Bất quá, chính mình lão kia cha đối với chính mình một mực rất là tha thứ. Coi như mình buông tha thiếu chức thành chủ. Hắn là như vậy cười chứ. Nhưng là ở giao cho mình mảnh vỡ này lúc, lại có vẻ rất là trịnh trọng. Còn cố ý giao phó. Mảnh vỡ này thượng ký thác một món đại cơ duyên. Nếu là mình sau này có năng lực đi khắp vạn giới. Nói không chừng có thể đạt được, nhưng là, này đại cơ duyên ở thấy thế nào cũng không đáng tin cậy. Ít nhất chính mình lấy được mảnh vụn lâu như vậy, cũng không thu hoạch gì. Sợ rằng nửa đời sau vẫn như thế, cùng mình đem mảnh vỡ này truyền cho đời kế tiếp. Tựa hồ không như bây giờ liền trao đổi, nhưng là, Triệu Thúc trái lo phải nghĩ. Nếu là cha biết rõ mình đem tổ truyền vật bán đi. Sợ là được phát cáu tẩu hỏa nhập ma, vì cha thân thể nghĩ, quả nhiên vẫn là cự tuyệt tương đối khá, bớt nói nhảm, nói hết rồi đây là ta Thanh Vương Thành tổ truyền vật. Lại có ý đồ xấu đừng trách ta không khách khí, Triệu Thúc như đinh chém sắt quả quyết cự tuyệt. Nói ra khỏi miệng sau khi, trong lòng ngược lại một trận dễ dàng, chính mình quả nhiên vẫn là cái hiếu tử, đó cũng không có biện pháp, chấm ngoặc kép. Lâm Phi nhún vai một cái, xuất ra thanh kiếm kia ước lượng mấy cái, ở Triệu Thúc lưu luyến trong ánh mắt, hướng quỷ bầy ném vào, sau đó, liền muốn nổ tung lên, ngươi làm gì, Triệu Thúc nhìn về phía kia quỷ vật bay tán loạn nổ mạnh cảnh tượng, trong lúc nhất thời không thể tin được con mắt của mình, tự bảo a, thế nào, hiệu quả còn có thể chứ, Triệu Thúc thật là không nói ra lời. Hiệu quả nào chỉ là còn có thể. Đơn giản là hiệu quả nhanh chóng. Vấn đề là, vật này là nên như vậy dùng sao? Bây giờ tuy nói là nổ tung một mảnh. Trong nháy mắt quét sạch mảng lớn quỷ vật. Nhưng này kiếm nhưng cũng liền hoàn toàn biến mất nữa à. Đây quả thực không phải là phí của trời có thể hình dung. Mà là triệt để có mắt không trong. Kích động như vậy làm gì? Ngươi không phải là không có muốn không? Lâm Phi kỳ quái nhìn về phía Triệu Thúc đạo. Vậy ngươi cứ như vậy đem nó tự bạo. Triệu Thúc bất khả tư nghị nói. Ta đồ vật dùng như thế nào mắc mớ gì tới ngươi. Triệu Thúc nhất thời cứng họng. Xác thực, người khác đồ vật dùng như thế nào chính mình cũng không can thiệp được. Nhưng chính là không cam lòng a. Triệu Thúc nói thế nào cũng là xuất thân Thanh Vương Thành bực này vật khổng lồ. Từ nhỏ cũng là quá tiêu tiền như nước sinh hoạt. Nhưng không thể không nói, ở làm nhục đồ vật thượng, hắn hoàn toàn không phải là Lâm Phi đối thủ. Hừ, nhất định là kiên trì đến cùng khoe tài, còn không biết thế nào trong tối thương tiếc. Chấm ngoặc kép, tại chính mình am hiểu nhất lĩnh vực bị đánh bại, Triệu Thúc mắt không dưới khẩu khí này. Nói lầm bầm, được rồi, chúng ta tiếp tục đi thôi. Chấm ngoặc kép, đang khi nói chuyện. Lâm Phi cuối cùng lại rút ra một cái nhánh cây. Mặc dù cũng không là trường kiếm dạng thức. Nhưng là hơi thở kia. Cũng cùng trước mặt thanh kia độc nhất vô nhị. Triệu Thúc thấy nhánh cây kia lúc. Nhất thời trợn tròn cặp mắt. nhìn có chút ngây ngẩn. Đừng xem, ngươi lại không đổi, nên tiếp tục đi nha. Lâm Phi quay đầu, thúc giục, ngươi, chấm ngoặc kép, Triệu Thúc nhìn chằm chằm thanh trường kiếm kia, có chút không nói ra lời. Chỉ Lâm Phi trường kiếm trong tay đạo, làm sao còn có một cái? Đáng tiếc chỉ còn lại thanh này rồi. Thế nào, ngươi nghĩ trao đổi? Lâm Phi thanh kiếm ở trong tay ước lượng hai cái, phô bày một chút quả thật cùng hắn tự bạo kiếm giống nhau. Lại kiên nhẫn không bỏ ổn định nói. Ngươi suy nghĩ kỹ càng. Ta thanh kiếm này hàng tích chữ nhưng là không nhiều lắm. Không cẩn thận lại tự bạo xuống. Thật là cũng chưa có. Tồn, hàng tích chữ. Đúng vậy, tốt như vậy dùng pháp bảo. Dĩ nhiên muốn chuẩn bị thêm mấy bả. Hơn nữa ở loại địa phương này, thời khắc mấu chốt tự bạo cũng so với những pháp bảo khác tốt dùng. Thế nào, ngươi cũng phải mấy bả tự bạo dùng chứ? Cũng không đắt, ngươi kia mảnh vụn là có thể thay một cái. Không cần, chấm ngoặc kép, Triệu Thúc chật vật từ chối. Lần đầu tiên cảm giác mình có phải hay không là có chút quá nghèo. Tâm tâm niệm niệm bảo vật ở khác nhân nơi đó, lại chỉ là khẩn cấp thời khắc dùng để tự bạo đồ vật. Duy nhất một cái tổ truyền vật ở Lâm Phi nơi đó, cũng chỉ có thể thay một cái kiếm gỗ. Đương nhiên, Thanh Vương thành vạn năm nội tình không phải là đơn giản như vậy. Giống vậy lịch sử tổ truyền vật, nói ít còn có thể tìm ra 7-8 cái. Nhưng vậy thì như thế nào? Coi như tìm ra nhiều hơn nữa, ở nhân gia nơi đó, cũng chỉ là thời khắc mấu chốt có thể tự bạo đồ vật thôi. Này căn bản không cùng một đẳng cấp thật sao? Huống chi, Lâm Phi ngay cả cái này cũng có thể dùng đến tự bạo. Kia ẩn giấu đồ vật lại nên hà kỳ chân quý. Triệu Thúc lần đầu tiên cảm giác, tựa hồ đáp ứng cha thừa kế Thanh Vương Thành, cũng không phải là cái gì không thể cự tuyệt chuyện. Nếu không phải vì cha lo nghĩ, tổ truyền đồ vật không thể chơi đổi, lúc này hắn đã sớm không cầm được. Buông mặt mũi đem thanh kiếm kia đổi tới, Triệu Thúc đầy bụng quấn quýt. Bất quá rất nhanh, hắn liền không thời gian nghĩ nhiều rồi, bởi vì trước mắt hoàn cảnh quả thực có chút tồi tệ. Mặc dù Lâm Phi kiếm gỗ thần dị, nắm giữ khắc chế quỷ bầy kỳ hiệu, nhưng mà ngân tình quỷ câu cuối cùng không cùng tần suất. Từ lôi hải sâu bên trong không ngừng hiện lên, khoác đầy trời lôi điện tới, không cùng tần suất, cho tới bây giờ. Lâm Phi ngay cả lôi kích mộc cũng tự bạo một nhánh. Tuy là tạm thời thanh ra mảng lớn trống không, không có thể duy trì bao lâu. Cuối cùng lần nữa bị quỷ vật lấp đầy. Triệu Thúc đưa mắt nhìn bốn phía, đập vào mắt nơi tất cả đều là lôi điện thế giới. Ngân tình quỷ câu kết bè kết đội, không thể nhìn thấy phần cuối. Mà tiểu ma đầu cùng quỷ tử tuy ở cách đó không xa, nhưng trung gian lại cách vô số ngân tình quỷ câu. Nơi đó có quỷ khí cùng ma quang nở rộ, thậm chí có bạch cốt ma quân hư ảnh thoáng hiện. Hiển nhiên tiểu ma đầu cũng là đã ra toàn lực hướng ra phía ngoài phá vòng vây, nhưng tốc độ tiến tới vẫn chậm chạp. Thật muốn chờ hắn phá vòng vây đi ra ngoài, sợ rằng thần thạch ở sớm tỉnh lại, khi đó rau cúc vàng đều lạnh. Hơn nữa Triệu Thúc có thể cảm giác được trong cơ thể mình chân nguyên ở từng chút chạy mất, cái này cũng có chút phiền toái. Lẽ ra ở kim đan cửu chuyển cảnh giới, tu sĩ sớm liền có thể câu thông thiên địa, sẽ không xuất hiện chân nguyên hao hết tình huống. Nhưng vấn đề là, này Hắc Sơn đầu trung linh khí hiếm cực kỳ. Hơn nữa, bốn vị kim đan cửu chuyển ở chỗ này, hoàn toàn đem chung quanh mỏng manh linh khí rút sạch vô cùng. Thấu hiểu hết thảy thống khổ, gánh vác hết thảy hy vọng, cùng hướng tới hành trình mang vô hạn khả năng, có tại tiến hóa tại vô hạn thế giới. Hết chương.